Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, trong truyền thuyết Hoa Sơn trưởng lão Đường tồn tại. Đương nhiên là, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn thấy treo lên ba người khẩu vị, lập tức kéo dài âm thanh. Phong bất bình ba người tâm cũng theo đó nâng lên cổ họng. Giả, ba người lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng. Nói đùa, là thật, thật, nhìn các ngươi cái này không trải qua đùa bộ dạng, không có ý nghĩa. Phong bất bình ba người một mặt im lặng nhìn xem Trịnh Kiện. Đứa nhỏ này làm sao như thế xấu tính xấu tính. Sư phụ hắn không phải quân tử kiếm nha. Làm sao dạy dỗ đệ tử dạng này đâu. Đến từ Phong bất bình oán niệm giá trị cộng 100. Đến từ Thành bất yêu oán niệm giá trị cộng 200. Đến từ Tùng bất khí oán niệm giá trị cộng 500. Trịnh Kiện lập tức đối Tùng bất khí nổi lòng tôn kính. Oán niệm đại lão, dạng này ân oán rõ ràng, người mới thật sự là tính tình bên trong người a. Tốt, sư điệt, đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói cho chúng ta biết, là vị nào kiếm tông tiền bối tại hậu sơn ẩn cư. Phong bất bình bất đắc dĩ nói, đánh là không thể nào đánh, lại đánh không lại, nếu không hắn sợ rằng sớm đã xách theo kiếm bức cung. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, muốn biết. Phong bất bình ba người liên tục gật đầu, giống gà con mổ thóc đồng dạng. Cầu ta a, cầu ta, ta sẽ nói cho các người biết. Đây chính là tuyệt thế bí mật, các người biết rõ tuyệt đối không lỗ. Trịnh Kiện một mặt cười bỉ ổi nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phong bất bình sắp bị Trịnh Kiện làm điên rồi. Đến từ Phong bất bình oán niệm giá trị cộng 200. Tốt tốt tốt, sư điệt, sư bá van xin ngài. Ngài liền lòng từ bi nói cho chúng ta biết a. Phong bất bình cũng là thực sự sợ Trịnh Kiện. Thậm chí liền, ngài, đều đi ra. Chỉ vì một đáp án. Trịnh Kiện nhìn xem phẫn nộ Thành bất yêu cùng Tùng bất khí. Không chút nghi ngờ. Nếu là mình đáp án khiến ba người không hài lòng. Cái này ba cái sợ rằng sẽ liều lĩnh rút kiếm tương hướng. Xem tại các ngươi thành tâm cầu ta phân thượng. Ta nói cho các ngươi biết. Trịnh Kiện thần sắc nghiêm túc, lúc trước vị tiền bối kia không muốn thấy Hoa Sơn người. Sắp chia tay thời khắc, đặc biệt căn dặn ta không được tiết lộ hắn tin tức. Hôm nay ta có thể là cho các ngươi phá lệ, vị tiền bối kia chính là Phong Thanh Dương. Oanh, Phong bất bình ba người lập tức ngây ra như phỗng, hoàn toàn bị cái danh hiệu này chấn trụ. Thật, thật, Phong bất bình run rẩy thanh âm nói. Thành bất yêu, ngươi. Ngươi không phải Nhạc Bất Quần phái tới trêu đùa chúng ta a? Trịnh Kiện nghiêm túc gật đầu. Chuyện này, liền sư phụ ta cũng không biết. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, ta cũng sẽ không biết rõ. Lão Thiên có mắt, Phong sư thúc thế mà còn tại nhân thế. Quả nhiên là Lão Thiên có mắt. Phong bất bình kích động nước mắt đều đi ra. Không để ý hình tượng hét lớn. Bất yêu, nhanh, mau đánh ta một bàn tay. Nói cho ta đây không phải là nằm mơ. Thành bất yêu nghe vậy, lập tức vung lên bàn tay trái. Ba tương đương, một tiếng hô tại Phong bất bình trên mặt. Ngoặc kép chấm than, Phong bất bình nửa bên mặt lập tức sưng phồng lên. Bất quá hắn không chút nào giận, ngược lại càng cao hứng. Không phải nằm mơ, không phải nằm mơ. Ha ha ha ha ha, là thật, là thật, nửa ngày. Ba người cảm xúc mới chậm rãi bình phục lại. Đối với cái này, Trịnh Kiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bọn họ nhiều năm như vậy nằm gai nếm mật. Vẫn cho là Hoa Sơn kiếm tông ngoại trừ ba người bọn hắn lại không có người khác. Bây giờ nghe đến còn có một vị thanh chữ lót tiền bối tại thế. Hơn nữa còn là năm đó thanh danh vang nhất Phong Thanh Dương. Kích động như thế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trịnh Sư Điệt. Còn xin ngươi vì bọn ta chỉ rõ lão nhân gia ông ta ẩn cư địa phương. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không lại can thiệp phái Hoa Sơn công việc. Chỉ cầu hầu hạ tại Phong sư thúc lão nhân gia ông ta trước người. Về sau trừ phi Hoa Sơn đến sinh tử tồn vong trước mắt. Tuyệt không rời núi, Phong bất bình lớn tiếng nói. Nếu ngươi còn không tin, chúng ta ba người có thể lập thệ. Thành bất yêu cùng Tùng bất khí cũng nhộn nhịp thề xin thề. con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Trịnh Kiện cười khổ nói, ta cũng không phải không tin các ngươi. Nói trở lại, liền tính các ngươi muốn làm mưa làm gió, ta cũng có lòng tin để gió ngừng, để mưa ngừng. Chỉ là ta cũng chỉ biết rõ phong thái sư thúc ẩn cư Hoa Sơn phía sau núi. Cụ thể ở nơi nào, ta cũng không biết. Cái này liền phải ba người các ngươi chính mình đi tìm. Dù sao, thời gian mấy chục năm đều không người phát hiện. Nếu không phải lần kia thái sư thúc hiện thân, lại có ai biết rõ hắn còn ở đây? Phong Bất Bình ba người do dự một chút, vẫn tin tưởng Trịnh Kiện lời nói. Dù sao bọn họ đều đã đáp ứng quy ẩn giang hồ. Trịnh Kiện cũng không có cần phải lại đến lừa bọn họ. Huống hồ tất nhiên Phong sư thúc năm đó không có chết. Nhiều năm như vậy giả chết lánh đời, chỉ sợ cũng là đối năm đó sự tình canh cánh trong lòng. Không biết cũng không có quan hệ. Ba người chúng ta về sau liền cũng lánh đời Hoa Sơn phía sau núi. Sẽ có một ngày sẽ tìm đến Phong sư thúc. Phong Bất Bình ăn nói mạnh mẽ nói. Ba người lập tức quyết định, cũng không xuống núi. Đối với Trịnh Kiện nói cảm ơn về sau, trực tiếp quay người hướng về phía sau núi chạy đi. Nhìn xem ba người bóng lưng, Trịnh Kiện thở dài, cũng không biết chính mình làm như thế đến cùng là tốt là xấu. Thái sư thúc có thể hay không thấy các ngươi, liền muốn nhìn vận mệnh của các ngươi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện làm như thế, không vì cái gì khác, vẻn vẹn muốn để cái kia thường xuyên âm thầm đau lòng lão nhân không cô độc nữa. Cho hắn biết Hoa Sơn Kiếm Tông kỳ thật còn có người kế thừa. Mà còn, thái sư thúc dù sao già, cần người bồi tiếp, võ công lại cao, cũng sợ tuế nguyệt già nua. Huống chi Phong Thanh Dương kiếm đạo cao minh, nhưng không hề luyện khí, cũng sẽ không kéo dài tuổi thọ, già vẫn như cũ sẽ bệnh quấn thân. Đây là sự thật không thể chối cãi. Cùng để một cái lão nhân ở trong núi cô độc sống quãng đời còn lại, không bằng để cái này ba cái hậu bối đi bồi tiếp. Truyền thừa kiếm tông rất nhiều kiếm pháp đồng thời, cũng có thể chiếu cố thật tốt phong thái sư thúc. Lúc trước thăm dò cũng có thể nhìn ra, ba người này cũng không sai lệch hán tử, cũng là không đến mức giống Liên Thành Quyết bên trong Mai Đọc Khen đệ tử như vậy ác độc. Huống hồ có ba người này tồn tại, Trịnh Kiện cũng đúng lúc có thể biết rõ thái sư thúc tung tích, bí mật quan sát phía dưới. Nếu ba người có ý tưởng gì khác, Trịnh Kiện không ngại thuận tay thanh lý môn hộ. Về sau chờ thái sư thúc đi, sư phụ sư nương bọn họ ra, tại hậu sơn trực tiếp xây một cái phái Hoa Sơn Hạnh Phúc Viện, chuyên môn để bọn họ dưỡng lão. Trịnh Kiện trong lòng chợt ý tưởng đột phát nói. Ý niệm này vừa ra tới, Trịnh Kiện lập tức cảm thấy có thể được. Ân, bao gồm chuyện rời đi Tiếu Ngạo thế giới phía trước, liền đem việc này định ra đến. Mặc dù còn có chi tiết cần hoàn thiện, nhưng đại phương hướng có thể được. Đến lúc đó liền kêu Hoa Sơn trưởng lão Đường thiết lập thái thượng trưởng lão. Trưởng lão bao nhiêu, vừa có thể tu thân dưỡng tính, còn có thể tại đại sự bên trên cầm lái. Để tránh trưởng môn khư khư cố chấp làm xuống khó mà xoay chuyển chuyện sai lầm. Nhiều như vậy, huyền huyễn môn phái đều có chỗ vị trưởng lão Đường thiết lập. Trịnh Kiện cảm thấy tham khảo một chút, dẫn vào phái Hoa Sơn cũng là có thể. Kể từ đó, liền có thể tỷ lệ lớn tránh cho trong nguyên tắc phái Hoa Sơn cuối cùng gần như tinh hoa mất sạch. Kết quả, dù là chính mình rời đi Tiếu Ngạo thế giới, phái Hoa Sơn cũng sẽ vận chuyển bình thường, dần dần lớn mạnh thêm. Tuy nói không có gì vạn thế chi pháp, nhưng ít ra truyền cái mấy trăm năm thịnh vượng vẫn là có khả năng. Cái này liền đủ rồi. Quả nhiên, chỉ cần tư tưởng không tuột dốc, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều nha. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.